Chương 1711 tối cường thăng cấp hệ thống. Không phục. Vậy thì đấu võ. Nói lời nói tự đáy lòng, Long Phi đối với kế thừa nữ thần tông Thiên Bó không có nửa điểm hứng thú, nếu như không phải là bởi vì mẹ nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không ở đây lưu lại, nhưng là có người không phục, hắn liền khó chịu không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Long Phi nhìn Lục Tần, khẽ nói, "Ệ đánh thắng ngươi, ngươi liền phục sao?" Lục Tần nói, "Ừ không sai, ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền phục ngươi." Long Phi nói, "Ệ chỉ là phục không có ý gì, có muốn hay không thêm giờ những khác tiền đặt cược." Mục Băng nhìn Long Phi khe khẽ lắc đầu, nàng muốn nói để Long Phi chớ cùng Lục Tần đánh, trong những đệ tử này liền Lục Tần tu vị mạnh nhất, năm sau tu vị Long Phi căn bản không phải là đối thủ. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp miễn phí tầng trong ánh mắt lộ ra một ít xem thường, nói, "Ệ ngươi muốn tăng cường cái gì tiền đặt cược?" Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra nụ cười tà ác, nói, để ta thắng, tối hôm nay ngươi cho ta sửa chăn, ngủ cùng ta. Ngươi. Lục Tần hai mắt giận dữ, trong ánh mắt bắn ra lửa giận đến, Long Phi tà ác nói, để đánh cuộc hay không à? Lục Tần nhịn xuống lửa giận, nói, để nếu như ngươi thua thì sao? Long Phi nói, để ta thua, ta cho ngươi sửa chăn. Phối ngươi ngủ. Lục Tần cười lạnh nói, ở ngươi thua rồi liền đem tông chủ vị trí tặng cho ta. Long Phi nói, ý không thành vấn đề. Chậm đã. Lão bà hét ra một tiếng, nhìn Long Phi nói, ê tông chủ, ngươi không cần làm như vậy, ngài là thiếu chủ, không người nào dám nghi vấn ngươi, Lục Tần tu vị nàng so với ai khác đều rõ ràng, Long Phi không phải là đối thủ. Lục Tần nhìn Long Phi cười lạnh nói, ê mổ mổ, hắn muốn cho ta phục, nhất định phải đánh thắng ta, không phải vậy mà nói để hắn mình cút khỏi nữ thần tông. Làm càn. Lão bà trong lời nói mang theo phẫn nộ, "Ê Lục Tần, xin chú ý thân phận của ngươi, ngươi còn như vậy chê cười, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." Lục Tần nói, "Ê mổ mổ, ngài chính là giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, có thể ngươi muốn cho ta thừa nhận hắn là nữ thần tông tông chủ, đệ tử tuyệt đối không từ." "Không phục chính là không phục," Long Phi khẽ nói, "Ê bà, khiêu chiến là ta nói ra, nàng không phải không phục sao?" Vậy ta liền đánh tới nàng phục mới thôi là tốt rồi. Hừ. Ăn nói ngông cuồng, chờ sau đó ta tuyệt đối sẽ đánh ngươi đầy đất bò. Lục Tần cười lạnh nói, năm sau tu vị coi như hắn có thể ngăn cản Đường Liệt hai chiêu, nàng cũng không để vào mắt. Long Phi nói, ê xin mời. Mấy phút sau, một cái nho nhỏ lòng đất diễn võ trường, Lục Tần trường kiếm vung lên, chỉ vào Long Phi nói, ê bắt đầu đi. Long Phi nói, ê đến đây đi. Một chiêu kiếm kéo tới, bóng người như huyễn, đồng thời mang theo chất phát kiếm ý từ bốn phương tám hướng hướng bao giáp lại đây, rất hung hăng hệ thiên ảnh kiếm pháp. Lục sư tỷ vừa lên đến liền khiến cho ra nàng thành danh kiếm pháp, hoàn toàn không cho đường sống à. Lục sư tỷ đây là muốn một chiêu kiếm đánh bại hắn à. Hắn thua chắc rồi. Vài tên nữ đệ tử khe khẽ bàn luận lên, lão bà cũng là mi tâm căng thẳng, âm thầm lo lắng lên, thiên ảnh kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Long Phi tu vị căn bản không chống đỡ được, chiêu kiếm này bên dưới Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, Mục Băng cũng thấp giọng nói, ê mổ mổ, e sợ tông chủ muốn thua. Xem kiếm. Trái tim đen u ám trên cua tôi. Nét Lục Tần một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi, huyễn ảnh tầng tầng, kiếm ảnh sắp hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi hai mắt vừa nhấc, tay phải hơi động, nhẹ giọng hét ra một tiếng nói, ngày để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngày đó khổ tu thành quả. Thích giết chóc kiếm ý bắn ra, một chiêu kiếm tập ra y không đường về. Bạch. Ma kiếm bên trên bùng nổ ra mạnh mẽ kiếm ý, hình thành chấn động cắn giết. Lục Tần thả ra ngoài kiếm ý toàn bộ bị đánh nát, cũng ở đồng thời một chiêu kiếm như lôi, ầm. Lục Tần trường kiếm trong tay vẫn không có đâm xuống liền bị một đạo to lớn kiếm khí cho đánh bay ra ngoài bại, trợn mắt ngoác mồm, số từ, 977 côn vớt bi, liêu.